Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật có người đưa đi, xấu hổ quá. Trình Hải Đông nhìn bốn phía, các nàng đó đều thực hâm mộ người nhà, nhưng các nàng đó nhất định ở trong lòng cảm thấy ta thực là một nam nhân tốt. Phụng phịu nói, làm ơn đừng có tự biên tự diễn, còn cái gì tân hảo nam nhân nữa chứ, nàng khinh bỉ nói. Trình Hải Đông cười xả, tiếp tục cúi đầu đọc tạp chí. Khi vừa biết nàng mang thai, hắn đã trải qua một khoảng thời gian ăn ngủ đều không tốt, bởi vì lúc trước nghe Tiểu Văn học tỷ nói, khi đang mang thai trải qua những sự kiện không tốt cho thai nhi, nên sức khỏe nàng cũng không tốt, khiến hắn thực sự lo lắng. May mắn là mấy tháng gần đây nàng thích ăn lại yêu ngủ, cả mẹ và con đều khỏe mạnh bình an. Nhìn tạp chí trẻ sơ sinh, hắn nhìn không được mà tưởng tượng, không biết hình dáng của cục cưng sẽ như thế nào, là giống Trình Nhàn hơn hay là giống hắn nhiều hơn nhỉ. Hào trưởng mong hắn thật sự chớm mắt được nhìn thấy tiểu hài tử của bọn họ sinh ra. Trong khi chờ đến lượt kiểm tra thai nhi, An Chỉ Ngàn thấy trước mắt có Tiểu Hải Nam, ước chừng 3 tuổi, đôi mắt mở to tròn vo, tò mò lại thèm thuồng nhìn nàng. Tiểu Bằng Hữu, An Chỉ Ngàn chủ động giơ tay lên cười cười vẫy vẫy với hắn. Ta không phải Tiểu Bằng Hữu, ta muốn làm đại ca ca, trong bụng mẹ ta có baby. Nghe cách Tiểu Nam Hải nói thật sự đáng yêu, cho nên muốn hỏi ca ca người. Nàng điểm điểm vài cái vào chiếc mũi của Tiểu Nam Hải. Gì cũng có baby hay sao? Có, ở trong bụng gì? Tiểu Nam Hải nhìn thế nào cũng không thấy được, buồn bực nói. Không thấy được ạ. An Chỉ Nhạn không biết nên khóc hay nên cười. Baby của dì còn rất nhỏ, baby đang lớn dần lên đó. Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé giơ tay lên đến trước mặt nàng nói, cho baby ăn này, mau mau lớn lên nhé. An Chỉ Nhạn tụi sủng nhược kinh, dì thay baby cảm ơn người. Vậy về tay Tiểu Nam Hải lại lon ton chạy về bên mẹ, sao vào lòng mẹ làm đúng. Mẹ của Tiểu Nam Hải cũng nhìn thấy An Chỉ Nhàn, hai người cùng nhìn nhau sụt cười. Lão công người, thử sáng sóc nhà. Trình Hải Đông nghe thấy thế, không giấu vết vụng trộm véo nàng một cái, hình như có chút đắc ý. Cuối cùng cũng đến lượt khám của nàng, đột nhiên cửa phòng khám bệnh mở ra, một thiếu phụ mặt thê lương đi ra. Mới hai ba bước, đã có vẻ như sắp ngã. Hải Đông, mau. An Chỉ Nhàn thấy thế vội vàng kêu lên. Trình Hải Đông nhanh nhẹn chạy nhanh, đưa lấy thiếu phụ nọ. Phu nhân, bà có khỏe không? Chỉ một câu hỏi thăm của hắn khiến thiếu phụ kia nhất thời gào khóc thê lương. Hải tử của ta mất rồi. Có niềm hạnh phúc được làm mẹ, ngươi giờ đã mất đi đứa con. Tiếng khóc thê lương làm cho không khí cả phòng đợi thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Một y tá lại gần người thiếu phụ trấn an, rồi đưa người thiếu phụ đó đi xa dần. Nhưng dường như mỗi người vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc ai oán. Có được, sao lại mất đi? So với chưa từng có bao giờ thật sự khiến cho người ta bi thống. An Chỉ Nhàn chìm vào suy nghĩ, lắng nghe tiếng tim cục cưng đập qua máy siêu âm, nàng càng thêm hiểu được sự sâu sắc của tình mẫu tử. Đối với một người mẹ đang khát khao có đứa nhỏ mà nói thì thực trân quý. Mấy tháng trước nàng từng bối rối muốn tàn nhẫn cướp đi quyền lợi sinh tồn của cục cưng. Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy thật sự dại dột. Nàng rõ ràng là một người may mắn như thế, làm sao có thể phủ nhận được. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đã tự tay giết hại báu vật trời ban cho mình, nàng càng thêm áy náy. Cục cưng thực xin lỗi, con hãy tha thứ cho mẹ vì đã từng có ý niệm không tốt như vậy trong đầu, được không? Kiểm tra thai xong lên xe, sắc mặt An Chỉ Nhàn giống như suy tư. Hắn cầm đôi tay nhỏ bé của nàng, dọa đến thất kinh rồi phải không? Ngoan, đừng miên man suy nghĩ, cục cưng của chúng ta vẫn thực khỏe mạnh, thầy thuốc chẳng nói là không có vấn đề gì hay sao? Hải Đông, ta cảm thấy lúc trước ta thật xấu quá, ta từng có ý niệm đáng sợ trong đầu, nhớ Tiểu Bảo Bảo biết thì sao? Ngươi nói Tiểu Bảo Bảo có biết hay không? Nói chưa hết câu không nhịn được nữa, nước mắt của nàng lại chạm rơi. Mấy ngày nay nàng yêu chiều cục cưng hết mực, đã rất sợ nếu đột nhiên mất đi cục cưng sẽ thật sự sợ hãi như thiếu phụ kia. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cục cưng đâu, người khi đó chính là bị dọa đến sợ quá mà thôi. Người cũng không phải thật sự không cần Tiểu Bảo, xem người hiện tại không phải thực trân trọng Tiểu Bảo Bảo đó sao? Chịu đựng, không uống cà phê, không ăn kem, mỗi ngày đều ăn những thứ tốt nhất cho cục cưng. Sợ cục cưng sẽ bị dị ứng, ngay cả trứng tôm của người thích cũng đều chịu đựng không ăn. Người đã cố gắng như vậy, cục cưng nhất định sẽ cảm nhận được thôi. Trình Hải Đông đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, với âm điệu nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Thật vậy sao? Nàng mong chờ hắn khẳng định lại. Thật vậy. Mà kệ cho hắn cam đoan, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà khóc nức nở. Không biết có phải hay không, nhưng từ khi nàng mang thai, nàng cảm thấy chính mình trở nên có chút đa sầu đa cảm, dễ dàng cảm động, dễ dàng tức giận, còn dễ yêu dễ khóc. Nàng trước kia rõ ràng sẽ không bao giờ như vậy. Xem nàng cầm nước mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, Trình Hải Đông tâm nhất thời căng thẳng. Hắn thật cẩn thận nâng lên mặt của nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net